Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2290, tổ tông là địch. Vô ý thức gian, ta khẽ vươn tay, liền đem cái kia đạo thân ảnh màu trắng cho đưa tay nắm ở trong ngực. Bởi vì tại đạo bạch quang kia hướng phía ta bên này đụng tới thời điểm, ta mơ hồ có thể phân biệt ra được. Người kia chính là Mao Sơn Địa Tiên Huyền Minh. Chỉ là này tìm tòi tay, ta lập tức liền hối hận. Bị Bạch Phật Di Lặc đánh bay tới Địa Tiên, tựa như là một chiếc cao tốc chạy xe tải lớn đối diện đánh tới. May mắn tại thời khắc mấu chốt, ta dùng tới đấu chuyển kiền khôn phá, đem phần lớn lực đạo đều chuyển rời đến trên mặt đất. Dù là như thế, ta cùng Địa Tiên hai chân vẫn tại trên mặt đất trượt mười mấy thước khoảng cách. Mặt đất kia thượng bị hai chân của chúng ta hoạch xuất ra hơn nửa thước sâu khe rãnh ra tới. Đủ để thấy, này Bạch Phật Di Lặc tu vi là đến cỡ nào nghịch thiên. Chờ ta cùng Địa Tiên lúc ngừng lại, ta cảm giác ta toàn thân xương cốt khiên đều nhanh muốn giải tán. Đau đớn dị thường. Mà ta trong ngực Địa Tiên thân thể phát ra có chút run rẩy. Ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Địa Tiên, trầm giọng nói, sư tổ, lão nhân gia ngài không có chuyện gì chứ? Địa Tiên thở dài một cái, trên người có chân khí màu trắng lưu chuyển. Ta nghĩ hắn hẳn là tại dùng chân khí chữa thương. Chờ ta đi xem hắn thời điểm, phát hiện khóe miệng của hắn có cùng loại với kim bạch sắc máu chảy ra tới. Địa Tiên máu cùng người bình thường đều không giống, máu của bọn hắn lại là kim bạch sắc. Bình thường người tu hành đều biết, nếu như tu vi đạt đến Địa Tiên cảnh giới sau, màu sắc của huyết dịch đều sẽ biến thành loại màu sắc này. Nếu như siêu việt Địa Tiên tồn tại, kia máu nhan sắc liền sẽ biến thành kim hoàng sắc. Đời ta vẫn là lần đầu nhìn thấy Địa Tiên máu, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Bạch Phật Di Lặc cái này nghịch thiên gia hỏa, vậy mà đem Địa Tiên đều đánh thổ huyết. Huyền Minh, ngươi căn bản không phải ta đối thủ, cho ngươi một lần làm cẩu cơ hội, ngươi còn có thể làm ngươi Địa Tiên vẫn như cũ có thể tại Mao Sơn cao cao tại thượng. Ngươi không chân quý cái kia chỉ có đem ngươi này gần 200 năm đạo hạnh tiêu diệt. Để ngươi liền làm cẩu cơ hội đều không có. Bạch Phật Di Lặc hí ngược cười lạnh. Lần nữa chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Huyền Minh chân nhân nhẹ nhàng đẩy ra ta. Thanh âm có chút phát run nói. Hai tử, bần đạo biết ngươi là Ngô gia hậu nhân. Cũng biết ngươi tấm lòng thành. Chỉ là Bạch Phật Di Lặc loại này kinh khủng tồn tại, thật không phải ngươi có thể đối mặt. Ngươi đi nhanh lên đi, mang theo ngươi người rời đi nơi này, không đi nữa liền không có cơ hội. Bần đạo cũng ngăn không được hắn bao lâu thời gian, ngươi đi nhanh lên, đi càng xa càng tốt. Sư gia, ta không đi, hắn giết ta huynh đệ, ta muốn vì bọn họ báo thù. Ta trầm giọng nói. Liền bần đạo đều không phải đối thủ của hắn, ngươi đơn giản là chịu chết mà thôi. Hài tử, nghe bần đạo một lời khuyên, đi nhanh lên, còn có cơ hội sống sót. Hôm nay Mao Sơn đoán chừng là muốn vong, ngươi cũng coi là ta Mao Sơn huyết mạch, ngươi có thể chạy đi cũng coi là vì ta Mao Sơn chảy xuống một ít hương hỏa. Đi thôi. Nói, Địa Tiên hướng phía trên người ta đẩy một cái, làm ta lảo đảo hai bước. Lúc này Địa Tiên đã có chút thấy chết không sờn, ta cảm giác hắn đã không có sống tiếp tín niệm. Tại đối mặt Bạch Phật Di Lặc thời điểm, đã có thật sâu cảm giác bị thất bại, thậm chí là tuyệt vọng. Kia Bạch Phật Di Lặc cách chúng ta là càng ngày càng gần, cười lạnh nói, đi, các ngươi có thể đi hướng nào? Hôm nay Mao Sơn căn bản không có khả năng có người sống. Cho dù là hắn có thể còn sống rời đi nơi này, cũng trốn không thoát bản tôn lòng bàn tay. Khặc khặc, Bạch Phật Di Lặc lại là một tiếng nhe răng cười. thân hình của hắn chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là một vệt ánh sáng, hướng phía chúng ta bên này lần nữa đuổi giết mà đến. Ta cắn răng một cái, trực tiếp giơ lên kiếm hồn, dùng tới toàn thân khí lực, hướng phía kia Bạch Phật Di Lặc phương hướng hung hăng đánh ra một kiếm. Đại gia, lão tử cho ngươi liều mạng. Chỉ là một kiếm này bổ đi ra sau, trực tiếp liền rơi vào khoảng không, trước mắt nhoáng một cái, kia Bạch Phật Di Lặc liền đến ta cùng địa tiên bên người. Cách xa nhau bất quá 2 mét khoảng cách, đang lúc Bạch Phật Di Lặc còn muốn xuất thủ thời điểm, con kia Kim Kỳ Lân đột nhiên từ một bên chạy vội tới. Đùng đưa nó kia đầu to lớn, hung hăng hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người đánh tới. Kia Kim Kỳ Lân tốc độ rất nhanh, Bạch Phật Di Lặc trên mặt lập tức dần hiện ra một chút giận dữ. Quát, xúc sinh này, ngang bướng không chịu nổi, đã thu phục không được ngươi, vậy diệt ngươi đi, nói, Bạch Phật Di Lặc vậy mà bỏ qua đối phó ta cùng địa tiên. Khẽ vươn tay liền bắt lấy kia chính hướng phía hắn đánh tới Kim Kỳ Lân giác. Sau đó hét lớn một tiếng, vậy mà đem kia Kim Kỳ Lân thân hình khổng lồ kia toàn bộ cho xách lên. Ta loại cái đi, Bạch Phật Di Lặc một cái mười mấy tuổi hài đồng bộ dáng. So đem hắn lớn hơn mười mấy lần thân hình Kim Kỳ Lân cho lăng không dơ lên. Giống như là một cái 3 tuổi đứa bé, đem một đầu voi dơ lên. Tràng diện này thật sự là kinh thế hãi tục, đem Kim Kỳ Lân dơ lên còn không tính, kia Bạch Phật Di Lặc còn lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía Kim Kỳ Lân trên người hung hăng đá một chân. Kim Kỳ Lân phát ra một tiếng thê lương buồn bực giống như là một viên đạn pháo bay ra ngoài, đừng muốn làm tổn thương ta thánh tôn. Địa tiên rốt cuộc chậm lại đến rồi một hơi. Trường kiếm lắc một cái, liền hướng phía Bạch Phật Di Lặc ngược đâm tới. Lần này, Bạch Phật Di Lặc không tránh không né, trực tiếp đưa tay ra, một chút đem địa tiên kiếm trong tay bắt được. Trên thân kiếm kia truyền đến một trận nhi vù vù, nhưng không được tiến thêm. Sau đó ta nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra cười tàn nhẫn. Một cái tay khác đẩy về phía trước, liền có một cỗ ngập trời cự lực, một chút đánh vào địa tiên ngực, lại một lần nữa đem này bắn ra ngoài. Kia địa tiên bị đánh bay ra ngoài sau, rơi trên mặt đất không biết sống chết, theo khóe miệng của hắn không ngừng có kim bạch sắc máu cuồn cuộn mà ra. Sư tổ, ta kinh hô một tiếng, hướng phía địa tiên chạy qua. Nhưng thấy kia địa tiên trên người chân khí vờn quanh, ngực có chút chập trùng, cho dù là bất tử, đoán chừng cũng là trọng thương mang theo. Ta xem địa tiên suy nghĩ một chút, chợt ánh mắt liền rơi vào Bạch Phật Di Lặc trên người. Hung tợn nhìn chằm chằm hắn, địa tiên, cũng bất quá như thế. Bạch Phật Di Lặc cười lạnh nói, mắt của hắn ra một phen. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của ta, tựa hồ là cảm nhận được thị lực ta bên trong đối với hắn nồng đậm ác ý. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối mang theo một màn kia hí ngược cùng cười lạnh. Chúng ta những người này trong mắt hắn, thật bất quá chỉ là sâu kiến. Có lẽ là hắn cho tới bây giờ đều không có con mắt nhìn qua ta, bởi vì ta trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này hắn con mắt nhìn ta thời điểm, trên mặt kia tia hí ngược biểu tình đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Chuyển nhi biến thành thật sâu vẻ ác độc, ngươi là Ngô gia hậu nhân. Bạch Phật Di Lặc âm u mà hỏi, không sai, ta chính là Ngô gia hậu nhân. Ta từ dưới đất đứng lên, nhấc lên kiếm hồn, hướng phía Bạch Phật Di Lặc đến gần 2 bước. Ngô Phong cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Bạch Phật Di Lặc lại nói, kia là ta tiên tổ ra. Ta lớn tiếng nói, Bạch Phật Di Lặc đột nhiên cười to, điên cuồng nói, tốt, các ngươi đây là đời đời kiếp kiếp cùng bản tôn là địch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,